Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Câu chuyện mà Linda chứng kiến trong cuộc đụng độ giữa thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và quân chính quy Bắc Việt được cô kể lại cho Camin nghe thật hấp dẫn. Với quyết tâm muốn biến đơn vị thủy quân lục chiến thành miếng mồi ngon, nên trong 3 ngày đầu, quân Bắc Việt cố mở một cuộc hành quân mong chiếm đồi 861 cùng đồi 881 Nam Khe Sanh. Họ chờ đến lúc quân Mỹ leo lên tới đỉnh đồi mới bắt đầu nã súng đạn cối 82 ly như mưa bão được bắn từ các khối công sự được chuẩn bị sẵn. Họ bắn chặn đầu và dùng đạn cối khóa đường lui của thủy quân lục chiến. Họ quyết không cho một ai trong hai đại đội thủy quân lục chiến chạy thoát. Thế nhưng cuộc phản công bằng quả lực bắt đầu. Hai đại đội thủy quân lục chiến cố tháo lui. Không một đại đội nào lấy được xác tử sĩ và thương binh. Tinh thần đồng đội được coi là thiêng liêng của quân đội Mỹ giờ đành phải gạt bỏ. Hãy cùng bước vào phần 243 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để cùng Camin thao thức một đêm tại Khe Sanh. Lại tấn công lên đồi 881 hả? Camin hỏi. Phải. Cả lần này thủy quân lục chiến cũng lại rơi vào cái bẫy của quân Bắc Việt Nam. Quân Bắc Việt Nam nằm im đợi đại đội đi đầu tiến đến, cách các hầm công sự của họ chỉ độ 10-15 mét mới khai quả. Loạt đạn bất ngờ đầu tiên bao giờ họ cũng giết được nhiều lính thủy quân lục chiến nhất. Họ bắn vào các lính thủy quân lục chiến, mang máy thông tin liên lạc cũng như các xạ thủ đại liên rất chính xác. May mà hôm ấy mình lại quyết định đi sau với bộ chỉ huy trung đoàn và tiểu đoàn nên còn ở phía sau. Nếu không, mình cũng đã chết như các lính thủy quân lục chiến. Tiếp đó, đại đội cối 82 ly của quân Bắc Việt Nam nã xuống tới tấp như mưa. Cậu cũng đã biết, trên thế giới này, nổi tiếng là bộ binh Pháp, căng băng đô Anh và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Họ tấn công với khí thế không ai hơn được. Đó là truyền thống quyết thắng của binh chủng họ. Vậy mà khi gặp quân Bắc Việt Nam, họ mới hiểu ra rằng càng tiến sâu vào chỗ quân Bắc Việt Nam thì càng nộp mạng nhiều cho họ. Chẳng mấy chốc, thủy quân lục chiến đã bị tê liệt. Những ai còn sống sót thì nằm bẹp dí, tiến không được mà lui cũng chẳng xong. Quả lực của quân Bắc Việt Nam từ các khối cá nhân bắn ra dồn dập, rồi họ xung phong chặn hết đường rút lui của thủy quân lục chiến. Nó cũng giống như các trận đánh của họ từng diễn ra trên thung lũng Irarang và chiến khu C. Sau này, khi họ bỏ đi rồi, thủy quân lục chiến đến mới thấy công sự của họ quá giản đơn mà cũng thật kiên cố. Hầm có nắp đậy khá dày, họ làm theo thế chân vạc, có ba cửa nhìn ra ba hướng dành cho ba tổ lính Bắc Việt Nam. Trong thời gian chờ quân Mỹ đến, trong hầm cơ trú của họ khá đầy đủ tiện nghi. Họ có giường tre, có giá đựng đồ đạc bằng những cành cây ghép lại. Họ có chỗ treo vũ khí, có hệ thống thoát nước nên công sự luôn khô ráo. Họ có cả bếp đun dưới đất để tránh khói vào ban ngày và tránh ánh sáng vào ban đêm. Hầm chỉ huy có mấy lớp cây lớn gác lên trên với lớp đất dày mấy thước. Dây điện thoại được mắc qua các hầm từ tiểu đoàn xuống các đại đội và trung đội để họ có thể kịp nhận mệnh lệnh và hợp đồng tác chiến trong lúc có giao tranh, giúp họ điều chỉnh một cách chính xác tầm súng cối với các đơn vị pháo của họ ở phía sau. Thủy quân lục chiến đứng ở đằng sau nhìn thấy sức oanh tạc của quân Mỹ đã trút lên đầu họ thật khủng khiếp. Nhưng thực ra, quả tiễn và đạn cối khi bắn đến đều nổ trên các ngọn cây. Còn đạn súng máy và đại bác 20 ly chẳng xuyên thủng nổi lớp đất dày trên nắp hầm của họ. Bom xăng hầu hết cháy trên cây, chẳng ảnh hưởng gì đến bên dưới mặt đất. Chỉ có bom đào mới làm họ sợ, nhưng bom đào thì mấy khi rơi đúng vào nắp hầm của họ. Nếu có nổ cạnh đấy thì cũng chỉ làm cho họ chảy máu tai, máu mũi. Nhưng những cái đó xem ra chẳng hề trọng gì, chẳng làm giảm được sức chiến đấu của quân Bắc Việt Nam. Camin, cậu có biết không, tướng Un làm ra vẻ quan tâm đến tính mạng thủy quân lục chiến. Ông ta liều lĩnh bay tới Khe Sanh khi trên đồi 881 đang đổ máu. Ông ta đem theo một tiểu đội xuống trường. Lúc ấy, mình quyết định tiến theo ông ta. Ông ta theo lính bò đến phía trước để xem điều gì xảy ra. Nhưng khi phát hiện được loại công sự vững chắc của quân Bắc Việt Nam, ông ta ra lệnh cho thủy quân lục chiến phải rút lui gấp. Lúc thủy quân lục chiến rút lui thì quân Bắc Việt Nam cũng lập tức xuất kích. Quân Bắc Việt Nam lập tức ra lệnh khóa đường rút của thủy quân lục chiến, kiên quyết tìm cách chặn quân Mỹ lại, không cho chạy thoát. Rốt cuộc ngày hôm ấy, quân Mỹ cũng phải bỏ lại hơn 150 xác chết. Mình nó đã thoát chết trong dịp đó. Tướng Ulm chẳng thể làm điều gì khác hơn là tiếp tục cho trút bom, trút đạn pháo lên đầu 881 Nam Khe Sanh. Nhưng quân Bắc Việt Nam cũng đã kịp đã chuyển sang 881 Bắc Khe Sanh. Ở đấy họ được thay thế đơn vị mới, còn đơn vị đánh hai đồi 861 và 881 Nam Khe Sanh đã được rút về phía sau nghỉ ngơi. Lần sau mình nghĩ tướng Ulm đã có đủ kinh nghiệm, ông sẽ giáng cho quân Bắc Việt Nam một trận ra trò. Camin, cậu có biết không? Mình rất giống cậu. Cái chết đã không làm cho mình nản lòng. Mình quyết định lại theo đơn vị thủy quân lục chiến tiếp tục tiến lên đồi 881, bắt theo lệnh của tướng Ulm. Thủy quân lục chiến chỉ dám có dài ba tay súng bắn tỉa, nhưng hóa ra quân Bắc Việt Nam khôn hơn. Họ biết có một cơn bão ập đến nên đã chủ động giấu quân. Khi thủy quân lục chiến lên đến đỉnh đồi thì mưa bão đã ập đến, gió lên đến gần 100 cây số một giờ. Sấm sét nổ đinh tai nhức óc. Viên tiểu đoàn trưởng thủy quân lục chiến phải hạ lệnh rút lui, bởi không thể nào trụ nổi với những cơn bão nhiệt đới đang gầm rú như thế. Biết quân Mỹ thế nào cũng rút lui, một đại đội quân Bắc Việt Nam liền xuất hiện và đuổi theo. Kết quả có 160 xác lính Mỹ được mang đến đăng ký mai táng tại sân bay Khe Sanh và 450 người bị thương được đưa về nằm la liệt, kêu la suốt ngày đêm. Hôm sau, nhờ chi viện của pháo và máy bay ném bom, vất vả lắm mới đưa được số thương binh ấy lên máy bay. Còn quân Bắc Việt Nam đã rút khỏi khu vực ấy ngay sau khi vừa chiến thắng. Đó là lần thứ ba quân Mỹ tiến lên các ngọn đồi. Lúc tướng Ulm đầy đủ kinh nghiệm nhất thì cũng là lúc thủy quân lục chiến Mỹ bị thua đau nhất. Đồi 881 Bắc là nơi thất bại tồi tệ nhất mà thủy quân lục chiến đã gánh lấy. Vida, Camin ôm lấy bạn. Cậu giỏi thật đấy. Cả ba trận cậu đều có mặt. Có lẽ sau này cậu phải viết một cái gì đấy để ca ngợi thủy quân lục chiến nổi tiếng Hoa Kỳ ở khu vực Khe Sanh này. Ồ, nhất định rồi, giống như bạn. Sau này mình phải viết lại chứ. Mình phải viết như cậu đã từng viết về lính kỵ binh bay Mỹ, một đơn vị độc nhất vô nhị trên thế giới, mới được Lầu Năm Góc và Nhà Trắng sáng lập ra, đã giáp mặt với quân Bắc Việt Nam trên thung lũng Irarang. Thế mới diễn đạt được thế nào là chiến lược lùng diệt của ngài Westmoreland. Camin này, mình kể nốt tình hình thủy quân lục chiến của chúng ta khi quân Bắc Việt Nam chuyển sang đánh phía đông đường chính. Họ táo bạo tấn công vào sở chỉ huy của sư đoàn thủy quân lục chiến ở Cồn Tiên với số quân có 2 tiểu đoàn. Thế là mình lại theo tướng Ulm đến đấy. Ở đấy, pháo kích của quân Bắc Việt Nam lại càng trở nên tồi tệ nhất trong các trận chiến đấu mà quân Mỹ đã gặp phải ở khu vực quân sự này. Nó còn trở nên kinh khủng hơn cả các trận tấn công bằng bộ binh của họ. Nó còn nguy hiểm hơn cả những trận đột kích của đặc công Bắc Việt Nam. Cậu đã nghe nói cách đánh của đặc công Bắc Việt Nam bao giờ chưa? Rồi, nhưng mình chưa bao giờ được chứng kiến. Mỗi người lính đặc công của họ chỉ mặc một chiếc slip, nhuộm người bằng đất, rồi vừa dò mìn, vừa bò qua các lớp rào thép gai để trực tiếp ném chất nổ vào các công sự của lính Mỹ. Lính thủy quân lục chiến ớn các loại đặc công ấy lắm. Thế mà các trận pháo kích còn tệ hại hơn cách đánh đặc công ấy. Binh lính thủy quân lục chiến đều nói thà chết còn hơn sống, mà lúc nào cũng nơm nớp về những trận pháo kích của quân Bắc Việt Nam. Trận đầu tiên họ bắn vào hai căn cứ Dốc Miếu và Cồn Tiên. Thủy quân lục chiến ở đây thưởng thức một lúc đủ các loại pháo của quân Bắc Việt Nam. Họ rất công bằng, chia đều cho mỗi căn cứ 5.000 quả. Sợ nhất các loại đạn 85 ly, 100 ly, 122 ly và 130 ly do Nga Xô chế tạo. Đặc biệt loại cối 120 ly, tầm sát thương rất lớn. Tệ hại hơn, họ còn làm ra được cả những dàn phóng đặc biệt để phóng một loạt quả mìn, lựu đạn và cả đầu đạn pháo mà thủy quân lục chiến bắn đến chỗ họ không nổ. Không biết họ đã làm cách nào mà tài như vậy. Họ lại dùng cả quả tiễn 122 ly, gọi là Katyusha, dài tới 2m8. Tất nhiên, thủy quân lục chiến cố tìm cách phản pháo để khóa pháo đối phương lại. Dàn đại pháo của thủy quân lục chiến với những khẩu lông tôm của Westmoreland và các loại đại bác hạng nặng được bắn đi từ Tuần Dương hạm và khu vực hạm của hạm đầu 7 đến chỗ quân Bắc Việt Nam hàng ngàn viên đạn các loại, máy bay A-4, F-8, F-105, A-6 của Hải quân. Mỗi chiếc chở tới 7 tấn bom, Và đặc biệt, pháo đài B-52 thực hiện ném bom rải thảm mà không làm gì nổi quân Bắc Việt Nam. Thế mới biết, quân Bắc Việt Nam và Việt Cộng đều có bộ thần kinh thép trên cả thép. Cái lo nhất của lính thủy quân lục chiến là không biết đạn pháo của đối phương sẽ chụp trên đầu họ lúc nào. Đi đâu, làm gì, hai tay họ đều giãn lên để nghe ngóng tiếng đề ba. Quân Cộng sản Bắc Việt Nam bắn pháo không thành quy luật nào cả, nên luôn luôn khiến cho quân Mỹ bất ngờ. Họ bắn chính xác và ngụy trang khéo léo, đến mức luôn đánh lừa được các chuyên viên tài ba điêu luyện của thủy quân lục chiến, sôi từ trên không xuống, từ kính diễn vọng tầm xa, từ nam khu phi quân sự sang. Họ làm pháo giả, cũng có nòng dơ lên và có lá ngụy trang. Họ lấy một số thuốc nổ để làm léo, sang đó đây, giả ánh lửa chớp lóe từ các nòng đại bác khi viên đạn bay ra. Còn súng thật và dàn pháo Katyusha thì họ giấu kín với các công sự trong lòng đất. Mỗi khi bắn, họ mới kéo ra. Hết bắn, lập tức, họ kéo vào đốt thuốc nổ và đốt khói, làm khói lửa giả để đánh lừa các sĩ quan cảnh sát của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Tất nhiên, đạn đại bác của thủy quân lục chiến sẽ trút vào những khoảng đất trống theo ý muốn của họ. Thời điểm bắn tốt nhất của họ là vào lúc sẩm tối, khi lính thủy quân lục chiến hoạt động suốt ngày đã mệt và cũng là thời điểm khó nhận ra khói và những ánh lóe sáng. Chẳng bao lâu, tướng Un và tướng Kusterman đã nhận ra rằng một nửa số thương vong của thủy quân lục chiến trên mặt trận đường chính và nam khu phi quân sự là do súng cối đại bác và quà tiễn của quân Bắc Việt Nam. Bộ tư lệnh McVie đã thống kê có 52% lính Mỹ chết trận ở vùng 1 chiến thuật. Riêng hai tỉnh cực Bắc này đã chiếm trên 30%. Camille ngước đôi mắt trong xanh, vừa nhìn người bạn gái, vừa theo dõi trên bản đồ về những gì Lida đã kể. Thấy đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, Lida giục bạn đi ngủ để sáng mai còn lên máy bay. Bỗng có chuông điện thoại reo cùng với thông báo khẩn cấp. Cộng sản đã mở cuộc tấn công lớn vào Pleiku, Quy Nhơn, Buôn Mê Thuột, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Phan Rang. Lệnh báo động của toàn mặt trận sẵn sàng đối phó với những cuộc tấn công khác ở Nam Việt Nam, đặc biệt ở khu vực Khe Sanh. Camille và Lida mở radio để theo dõi tin tức. Sau khi loan báo sơ bộ tin Cộng sản Việt Nam tấn công và vi phạm lệnh ngừng bắn, Bộ Tư lệnh Phát Vi đã trấn an dư luận cho đó là những trận đòn tấn công tâm lý hù dọa quân Mỹ và quân chính phủ Nam Việt Nam. Quân Cộng sản chưa đủ sức để mở những cuộc tấn công lớn và kéo dài ngay với quân đội Hoa Kỳ. Camille thấp thỏm sợ quân Bắc Việt Nam mở cuộc tấn công lớn vào Khe Sanh vì cô sẽ mắc kẹt và bỏ lỡ cuộc tiếp đón ông chủ bút của mình, cũng không được đi nghỉ với ghe ở Vũng Tàu. Camille sửa soạn mọi thứ cho vào túi và có chuyến trực thăng đầu tiên hạ cánh là cô sẽ nhảy lên máy bay. David Seiler cũng gọi điện báo cho Camille biết vào lúc rạng sáng sẽ có một chuyến trực thăng hạ cánh để chở xác 3 lính thủy quân lục chiến và 5 lính bị thương nặng do bắn nhầm nhau lúc tối. Lida và Camille luôn hỏi nhau tại sao Cộng sản lại mở cuộc tấn công vào dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền của họ? Tại sao họ chỉ mở những cuộc tấn công trên khu vực miền Trung? Hai người mãi nói chuyện, trời bên ngoài bắt đầu rạng sáng. Lida giục bạn đi ra đường băng, bởi nếu chậm chân vài giây thì máy bay sẽ cất cánh. Cô giúp Camille xách các thứ ra đấy. Hai người thấy một số lính thủy quân lục chiến Mỹ đã trực sẵn chờ máy bay hạ cánh để bốc xác đồng đội. David Seiler nhìn thấy Camille liền vẫy tay gọi. Hai người bước đến, viên trung tá hậu cần báo tin. Này các bạn, máy bay sắp hạ cánh đấy. Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến vừa thông báo xuống cho chúng ta. Có 3 sư đoàn quân Bắc Việt Nam do tướng Trần Quý Hai, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Việt Nam trực tiếp chỉ huy đang tiến vào phía tây đường chính và căn cứ Khe Sanh. Tướng Un cho biết, quân Bắc Việt Nam có thể mở cuộc tấn công lớn vào Khe Sanh và một số căn cứ của Thủy quân lục chiến trên cả hai phía đông và tây đường chính. Camille, bạn phải cố nhanh chân lên cho kịp chuyến máy bay này, nếu không bạn sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Lida nhìn Camille rồi hỏi, theo cậu Cộng sản muốn làm gì? Tại sao đêm qua và sáng nay họ lại mở một loạt cuộc tấn công vào khu vực miền Trung? Có phải để nghi binh cho 3 sư đoàn của họ sắp tiến đến Khe Sanh không? Camille im lặng rồi nhận định. Lida à, cũng có thể 3 sư đoàn này của Bắc Việt Nam đang nghi binh để thu hút sự chú ý và lôi cuốn các lực lượng của tướng Westmoreland vào đây. Họ muốn bắt ngài tổng tư lệnh điều quân lên đây để Cộng sản phía sau mở những cuộc tấn công lớn của họ vào những nơi khác. Nhưng nếu tướng Westmoreland đưa quân chống trả ở đây, chẳng lẽ Westmoreland chấp nhận bó tay ở những nơi khác? Chiến tranh mà Camille, ai biết điều quân, ai biết chủ động, ai biết nghi binh giỏi, thì cái ai sẽ thắng? Mình nghe mà cứ mù tịt. Mình cảm thấy tướng Westmoreland phải điều quân của mình cũng quay như chiếc đèn kéo quân cổ truyền của người Trung Hoa. Tướng Westmoreland khó mà lần ra được ý định của Cộng sản. Mạng lưới tình báo khổng lồ của CIA và mặt trận bình định nông thôn cũng chẳng giúp gì được cho Westmoreland. Bỗng Lyra giục bạn. Thôi nhanh lên, máy bay đến rồi. Nhớ thu xếp để sớm trở lại Khe Sanh. Chúng mình sẽ đón bạn. Bom đạn của Cộng sản sẽ không giết những người như chúng mình đâu. Lạy Chúa, xin Chúa hãy giúp bạn trở về Sài Gòn được an toàn. Lyra và Camille ôm chặt lấy nhau. Lyra đẩy bạn lên máy bay. Nhưng Trung tá David Seeler chìa tay đỡ Camille. Cánh quạt của trực thăng quay tít, máy bay cất cánh bay lên. Camille nghe rõ những loạt đạn từ các mỏm đồ chung quanh đang bắn về sân bay. Camille hoảng hốt gọi to. Lyra! Ở chiến khu, cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan dân sự, các đơn vị bộ đội, an ninh vũ trang được ăn Tết trước. Chưa Tết nào, xuân nào ở chiến khu lại vui đặc biệt như xuân này. Ở đồng bằng, thành phố, thị xã, thị trấn, ngụy quân, ngụy quyền và cả bọn sĩ quan Mỹ nữa cũng đang lao vào đón Tết. Chúng rồi sắm Tết, lễ lạc, cúng bái cầu mai, cầu lợi. Các sòng bạc rung rã sát phạt nhau suốt ngày đêm. Các băng đảng lượn lờ cướp giật, uống rượu bí tỉ. Những tên lính Cộng Hòa, lính Trâu Điên, biệt kích, cảnh sát giả chiến chen chúc nhau trên các bến xe, gí súng đuổi dân để được len lên trước. Tiếng pháo Tết nổ khắp đường phố và làng quê. Những người lưu lạc, di tản, làm ăn xa cũng tìm cách trở về quê sum họp gia đình, cúng bái ông bà tổ tiên, cầu mong một năm mới làm ăn phát đạt, nhiều tài, nhiều lộc. Năm nay, vì quân Mỹ đã lên tới nửa triệu cùng hàng vạn tên lính chư hầu, nên Thiệu, Kỳ, Yên Trí nới tay cho quân lính, nhân viên các công sở được về nhà ăn Tết sớm hơn, nhiều ngày hơn, số lượng đông hơn mọi năm. Lúc này, Minh, Mỹ Hạnh và Trung đều đã ra chiến khu báo cáo tình hình và nhận nhiệm vụ mới. Ông Đặng Kinh làm việc liên tục với các điệp báo từ thành phố ra, các cán bộ đơn tuyến nội thành. Ông luôn nhận được những tin tức mới về những biến động của địch trong thành phố và trên chiến trường. Ông càng nóng lòng khi nhận được tin quân ta đã nổ súng ở Tây Nguyên, đánh vào Buôn Mê Thuột, Pleiku, Gia Lai, Đà Nẵng, Quy Nhơn. Ông lo lắng cho chiến trường Trị Thiên Huế của mình, không biết có bị lộ không. Nếu mất đi yếu tố bí mật, bất ngờ, thì quả rất khó khăn. Một sĩ quan tình báo thành phố, người cao lớn, khỏe mạnh, có khuôn mặt chữ điền, nhẵn nhụi, vội vã bước vào. Ông Đặng Kinh liền đứng lên. Chào đồng chí Sơn Hải. Tình hình thành phố hiện nay ra sao? Có gì thay đổi không? Tớ đang lo đây. Ông Sơn Hải đứng yên rồi đáp. Báo cáo thủ trưởng, tình hình vẫn ổn à? Ổn là thế nào? Cậu nói cụ thể để tớ biết. Tớ đang cần biết gấp đây. Dạ, báo cáo thủ trưởng. Ổn nghĩa là mọi công việc chuẩn bị của ta đến lúc này, địch vẫn chưa hay biết gì. Trong trận càn lên vùng núi giáp ranh vừa xong của tiểu đoàn 2, trung đoàn 3 ngụy, do tên Quỳnh Thúc Mẫn chỉ huy, đã lấy được kho súng mà chúng ta dùng để phát cho các đội công tác. Nhưng chúng không nghi gì về cuộc tấn công sắp đến của chúng ta. Đến 4 giờ chiều hôm nay, tôi đã rút toàn bộ điệp báo lên chiến khu và nắm lại tình hình cuối cùng. Đến giờ này thì địch không còn càn quét, bắn phá, chứng tỏ công việc chuẩn bị của chúng ta không bị lộ. Tôi đã làm việc với điệp viên Hoa Hồng và đã nắm được tình hình ở Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tham mưu Sư đoàn 1, Quân đoàn 1 ngụy. Chúng vẫn rất chủ quan, tuy có đông đốc quân lính chung chung khi được tin chúng ta mở những trận tiến công trên chiến trường khu 5. Các đài bí mật bám địch của ta báo tin đến giờ phút này chuột vẫn nằm trong ổ. Nghĩa là tên tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh sư đoàn 1, vẫn ở nhà riêng của hắn. Tôi đã quy định với các điệp báo, nếu Ngô Quang Trưởng đến mang cá, ở lại lâu, tức đã có vấn đề, thì các đồng chí điệp báo phải báo tin ngay, chuột đang ăn. Thế là tốt rồi. Vâng, báo cáo thủ trưởng, đến 3 giờ chiều nay, chuột vẫn còn trong ổ. Sơn Hải vừa nói, vừa rút mấy túi thuốc lá và mấy gói kẹo mè sửng, đường phèn từ trong rùi ra, trao cho ông Kinh. Đây là quà của điệp báo Hoa Hồng gửi cho thủ trưởng. Mình cảm ơn. Ông Kinh đưa tay đón món quà quý giá và đầy tình nghĩa từ nội thành gửi ra. Nhận nhiệm vụ mới xong, Sơn Hải liền quay đi, nhưng ông Kinh đã gọi giật lại. Hải này. Dạ. Tôi muốn gặp điệp viên XG8 và một vài cơ sở cán bộ mới ra. Vâng vâng, tôi sẽ cho liên lạc đưa XG8 và một số đồng chí nội tuyến đến gặp thủ trưởng trước lúc họ cấp tốc trở lại nội thành. Vậy cũng được, tôi sẽ gặp nhanh thôi. Bây giờ quay trở về, cậu phải hết sức cẩn thận, kẻo quân Mỹ đang đóng chốt trên đỉnh núi đấy. Chúng gào nhau nghe rõ mồn một, cậu phải đề phòng, có thể chúng đi tuần tra. Vâng, báo cáo thủ trưởng tôi đã rõ. Ông Hải đi rồi, ông Kinh đứng thừ ra một lúc. Ông nhớ hôm qua trước lúc lên điểm hẹn để thành lập đài chỉ huy, ông đứng nhìn sang sườn núi bên cạnh. Ông tự nhắc mình rằng trong chiến tranh sẽ luôn gặp những việc bất ngờ. Muốn đối phó và xử lý tốt các tình huống, đòi hỏi người chỉ huy phải biết kiên định, nhất là cấp chỉ huy chiến dịch và chiến lược. Người chỉ huy phải biết chấp hành nghiêm mọi kỷ luật và mệnh lệnh, không nên tùy tiện thay đổi theo ý muốn khi còn cố giữ được phương án hợp đồng chung. Hôm qua, ngày 29 tháng Giêng năm 1968, sau khi ông chia tay ông Nam Long, ông Lê Chưởng, ông Tư Minh và ông Trần Giang Quang, lúc ông Quang đang lên cơn sốt nằm ở sở chỉ huy tiền phương để đến đài chỉ huy quan sát, mới đi được chừng 5 mét thì được tin địch ném bom xuống ngọn núi Chìa Vôi, nơi mà ông sắp đến đặt đài quan sát. Ông tự hỏi, vì sao bỗng dưng địch lại ném bom xuống đấy? Ông đang phân vân thì các chiến sĩ thông tin báo cho ông biết quân Mỹ vừa đổ bộ xuống ngọn núi ấy. Đi với ông còn có Chiến và ông Toản, sĩ quan tác chiến của quân khu. Ông Toản vào chiến trường đã lâu, quê ông ở Hà Tĩnh, nhưng ông rất giống người Huế từ phong cách cho đến giọng nói. Theo sau ông Toản là tiểu đoàn tên lửa giác giai DKB. Họ đang triển khai bố trí lực lượng thành các cụm tên lửa dọc theo bờ sông Hương. Các vị trí ở cách nhau một quãng, nhưng tất cả đều phải cách tập trung thành phố Huế cự ly 7 km tính theo đường chim bay. Cự ly ấy đã được cán bộ tham mưu và trinh sát của quân khu đo đạc trách nhiệm bằng việc bắn thử vào mục tiêu. Ông Kinh và ông Toản quyết định vẫn tiếp tục đến chân ngọn núi phía trước mặt mà quân Mỹ vừa đổ quân xuống. Dũng tính nhanh nhẹn và chu đáo, Chiến cùng đơn vị trinh sát bám địch xong quay lại hỏi ông Kinh. Báo cáo thủ trưởng, bây giờ chúng ta chuyển vị trí đài quan sát đến địa điểm khác hay tiếp tục đặt ở đấy ạ? Ông Kinh im lặng cân nhắc một lúc rồi ông đáp. Chà, cái thằng Mỹ đang làm rắc rối cho mình đấy các cậu à. Nhưng theo tớ, chúng ta cứ tiếp tục hành quân đến đấy. Thay đổi lúc này sẽ nhỡ việc. Nếu địch ở đỉnh núi thì chúng ta ở dưới chân. Nếu chúng ở bên này núi, chúng ta sẽ ở bên kia núi. Ta chịu khó canh gác một chút. Đồng chí Toản và các cậu thấy thế nào? Dạ được thủ trưởng à. Ừ, thế thì chúng ta tiếp tục đi thôi. Lúc ông Kinh đến nơi, trinh sát báo cáo với ông. Địch chỉ đóng ở trên đỉnh núi. Nước uống của chúng được tiếp tế bằng trực thăng, nên chúng sẽ không mò xuống suối. Ông Kinh biểu hiện niềm vui trên nét mặt. Ông cảm thấy yên tâm. Ông ra lệnh cho Chiến và bộ phận cảnh vệ triển khai ngay chỗ ở trong các hốc đá sâu và rộng dưới chân ngọn núi. Ông Toản và Chiến trực tiếp chỉ huy mắt xong điện thoại thì đã 7 giờ tối. Ông Kinh ra lệnh cho các đơn vị tuyệt đối giữ bí mật về ánh sáng và tiếng động, cũng như việc đi lại, không được để quân Mỹ phát hiện có quân ta ở bên dưới. Đơn vị cảnh vệ có hơn một nửa các chiến sĩ người dân tộc đang quay quần quanh ông Kinh trong cái hang đá lớn cùng với Chiến và ông Toản. Cửa hang đã được che kín. Một bếp lửa lớn lập tức được đốt lên cháy rừng rực. Ngọn lửa hồng soi rõ khuôn mặt từng chiến sĩ. Ông Kinh nhìn nét mặt từng người, thấy không một ai tỏ ra lo lắng hay mệt mỏi. Ông dừng lại ở khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của các chiến sĩ người dân tộc thiểu số. Họ đều có đôi mắt đen lái, đẹp và hồn nhiên. Ông hỏi một chiến sĩ ngồi cạnh. Đồng chí Cô Tập. Dạ, thủ trưởng hỏi gì anh em mình? Mình muốn hỏi các đồng chí, quân Mỹ đang đóng trên đỉnh núi, chúng có khả năng sẽ sụt xuống tìm chúng ta, nên sớm sáng mai chúng ta phải tìm cách bao vây chúng và phải tiêu diệt cho được bọn này. Rừng núi rậm rạp, các đồng chí vận động trong rừng núi giỏi hơn quân Mỹ, các cậu thấy sao? có đánh được không? Ô, khu tập đáp, chúng nó đông lắm, còn mình chỉ có mấy người lèo tèo, làm sao đánh nổi thủ trưởng? Nếu mình có cách cũng sẽ đánh được chúng. Theo mình, các cậu cứ bò lên bí mật theo dõi chúng, nằm rình chúng đi lại, rồi đồng loạt nổ súng, bắn chết vài thằng lại chạy xuống. Không được đâu, máy bay nó đến ném bom đó thủ trưởng à. Nhưng lúc máy bay chúng tới cũng mất thời gian đi đường và dòng lượng rồi mới thả bom được. Đến lúc chúng thả được bom thì các cậu cũng xuống tới hang rồi. Chúng có bắn pháo thì dọc sườn núi đã có hang nhỏ, với lại chúng sẽ không dám bắn pháo dọc sườn vì sợ nã phải quân của chúng. Thế thì sáng mai anh em mình lên đánh thật sớm thủ trưởng à. Ông Kinh nhìn Cu Tập, Cu Đông và các chiến sĩ đội cảnh vệ tủm tỉm cười. Ông Toản lấy mấy bao thuốc lá và mấy gói kẹo mè sửng mà Điệp viên Hoa Hồng đã gửi ra tặng cho ông Kinh, mời các chiến sĩ đội cảnh vệ. Ông bớt lại một phần để liên quan Tết vào tối mai. Chiến ngồi trực ban cạnh chiếc máy điện thoại, chờ tin tức các nơi báo cáo về. Chốc chốc bên ngoài các hang đá, ánh sáng lại lóe lên. Quân Mỹ ở trên đỉnh núi thỉnh thoảng lại ném lựu đạn, bắn pháo sáng và đạn cối xuống chân núi và sườn núi. Nhưng chỉ một lúc sau là chúng im bặt. Ngọn núi chìm vôi trở lại yên tĩnh. Mới mờ sáng, các chiến sĩ trong đội cảnh vệ đã ăn cơm xong. Sáu chiến sĩ nai nịt gọn gàng, đeo đầy lựu đạn và nước uống, cùng sáu khẩu AK bắt đầu lên đỉnh núi thực hiện ý định của ông Kinh. Các chiến sĩ bí mật lặng lẽ tiếp cận được quân Mỹ thì trời cũng bắt đầu sáng hẳn. Quân biệt kích Mỹ cũng đã thức dậy. Chúng đang giương vai thu gọn túi ngủ bon cho, túm tụm đánh răng rửa mặt, đốt lửa nấu nước pha cà phê. Sáu chiến sĩ đưa mắt nhìn nhau như để hỏi đã bắn được chưa. Cu Tập lập tức đưa tay ra hiệu bắn. Cả sáu khẩu AK cùng loạt nhả đạn. Mấy lính Mỹ trúng đạn ngã sấp chết tại chỗ. Mấy tên bị thương cố lết đến công sự để tránh đạn. Năm người bám trận địa, riêng Cu Tập lao dậu xuống sườn núi, mặc cho địch tập trung bắn đuổi theo. Đạn địch nổ xoàng xoạt trên các ngọn cây. Cu Tập chạy thẳng xuống chỗ ông Kinh. Ông đang làm việc với Trung, Mỹ Hạnh và Quang. Cu Tập vừa thở hổn hển vừa nói: "Báo cáo các đồng chí thủ trưởng, mình vừa bắn chết mấy thằng Mỹ rồi. Tận mắt mình thấy chúng quằn quại trên mặt đất. Nhất định chúng sẽ đến lấy xác đồng bọn của chúng. Mình có cho chúng lấy xác để mang đi không?" "Các cậu để cho chúng lấy đi. Không thì rốc kết chúng bắn điếc tai lắm." "Vậy thì mình lên lại trên đỉnh, nói cho anh em biết để họ khỏi bắn máy bay." Kính thưa quý vị, lúc này cả Minh, Trung, Mỹ Hạnh đều ra chiến khu báo cáo tình hình, cùng ăn Tết với khu quỷ và nhận nhiệm vụ mới. Ông Đặng Kinh làm việc liên tục với các điệp báo từ thành phố ra, các cán bộ đơn tuyến nội thành. Ông luôn nhận được những tin tức biến động của địch trong thành phố và trên chiến trường. Ông càng nóng lòng khi nhận được tin quân ta đã nổ súng ở Tây Nguyên, đánh vào Buôn Mê Thuột, Pleiku, Gia Lai, Đà Nẵng. Nhưng ông lại lo cho chiến trường Trị Thiên, Quế sẽ bị lộ, đưa đến tổn thất lớn. Sau khi nghe đồng chí Sơn Hải đến báo cáo cùng mang tặng món quà đặc sản của Quế, ông Kinh đứng thừa người suy nghĩ cách đối phó và xử lý tốt các tình huống, đòi hỏi người chỉ huy phải biết kiên định, chấp hành nghiêm mọi kỷ luật và mệnh lệnh, không tùy tiện thay đổi chiến lược theo ý mình, mà cố gắng giữ được phương án đã bàn soạn. Trước những tình huống đã xảy ra, ông Kinh tự hỏi, vì sao bỗng dưng địch lại ngừng ném bom và cho đổ quân xuống ngọn núi ấy? Lời giải đáp được tìm thấy trong... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.